Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1456, kết thúc, Viên Đạo Tử cùng Viên Thiên Thành hai cha con nói chuyện với nhau. Dừng ở đây, hai người trở về sau, Viên Thiên Thành liền ân tĩnh đứng ở đám người góc bên trong. Không hề nghi ngờ, ánh mắt của mọi người tự nhiên sẽ không ngừng rơi vào hắn thân lên. Nhưng bởi vì mới vừa bị phụ thân giáo dục một phen, lúc này Viên Thiên Thành còn có thể trầm trụ khí, vẫn không có mở miệng nói, cũng không để ý đến ánh mắt của mọi người. Nhìn thấy chính mình nhi tử như này biểu hiện, Viên Đạo Tử tâm lý âm thầm gật đầu, sợ chỉ sợ đây chỉ là tạm thời. Nếu như tương lai vẫn luôn có thể ẩn nhận ở như vậy, lấy Viên Thiên Thành thiên phú, nhận ban Viên Đạo Tử là chuyện sớm hay muộn tình. Trông thấy Viên Đạo Tử trở về, cái kia hai gã hoàng thất người đều là đối với bên ngoài nhẹ nhàng cười cười. Cứ việc tâm lý đối với Viên Thiên Thành tâm tính có chút không hài lòng, nhưng hai gã hoàng thất người vẫn sẽ cho Viên Đạo Tử cái này thanh thạch châu người cầm lái một bộ mặt. Một người trong đó cười nói, Viên Thành Chủ, quý công tử hiện tại vô sự chứ? Đa tạ đại nhân quan tâm. Khuyển tử không ngại, Viên Đạo Tử hơi hơi khom người, có chút cung kính nói, như này rất tốt. Một gã khác hoàng thất người cũng là cười nói, tỷ thí bên trong luôn là có thắng thua, huống hồ lần tỷ thí này không có thắng bại, chỉ có thứ tự, chỉ là thứ tự hơi chút thấp một ít, cũng không trở ngại phát triển sau này. Tại hạ minh bạch, Viên Đạo Tử sâu đậm nói ra, đa tạ hai vị đại nhân đối với khuyển tử quan tâm. Cái kia hai gã hoàng thất người đều là hơi hơi gật đầu, không ở nơi này món trên sự tình nói cái gì. Viên Đạo Tử cũng vui vẻ như đây, hắn chính còn không muốn nhắc tới việc này tình, ánh mắt ở phía dưới quét nhìn một vòng, Viên Đạo Tử chậm rãi mở miệng nói, lần tỉ thí này kết quả đã xuất hiện, top 10, ở nửa tháng về sau, liền có thể lên đường đi trước thủ đô. Cái này thời gian nửa tháng bên trong, ai nguyện ý trở lại chính mình châu bên trong nhìn một cái, liền có thể đi trở về. Nếu như ngại phiền toái, có thể ở ta phủ thành chủ bên trong ở lại thủ đô. Đây là mỗi bên châu thiên tài tranh đấu đầu rơi máu chảy cũng muốn đi vào địa phương. Tiến nhập thủ đô liền mang ý nghĩa cơ duyên và kỳ ngộ sẽ bất định lúc xuất hiện ở bên cạnh mình. Chỉ cần có thể nắm chặt, không nói nhất phi trùng thiên, chí ít cũng là có thể bình bộ thanh vân. Mà lần này tỉ thí, chỉ có top 10 mới có cơ hội có thể tiến nhập thủ đô. Chúng ta minh bạch, phía dưới top 10 người đều là cao giọng đáp, hai trong mắt bên trong vốn là lóe ra kích động quang mang. Tự liền cái kia luôn luôn lạnh nhạt Cố Tử Phong cũng là hơi có chút kích động. Dù sao đây chính là thủ đô, toàn bộ Đại Nguyên Quốc bên trong nhất cường đại cũng đặc sắc nhất địa phương. Chỉ có Lộc Vũ biểu tình như cũ đạm nhiên, đối với hắn mà nói, bất kỳ cái gì địa phương đều là giống nhau. Chính mình mục tiêu chính là không ngừng mạnh mẽ, còn tiến nhập thủ đô tắc thì là vì lật đổ toàn bộ Thanh Thạch Châu. Nói cách khác, lật đổ Viên Đạo Tử cùng Viên Thiên Thành. Nếu không phải vì cái này mục tiêu, Lộc Vũ đối với thủ đô thật đúng là không có gì quá mạnh mẽ lòng hiếu kỳ cùng hướng tới tâm. Đương nhiên, có thể đi vào thủ đô bên trong, cái này tự nhiên là không quá tốt nhất sự tình. Dù sao, cơ duyên so với bên ngoài mặt phải nhiều trên rất nhiều. Đã mọi người đã biết được như vậy, liền không có gì sự tình dễ nói. Viên đạo tử ánh mắt quét nhìn một vòng, chậm rãi nói, không có tiến nhập top 10 mỗi bên châu những thiên tài, cũng không nhất định nổi giận. Ở ta Thanh Thạch Châu cảnh nổi, nếu là muốn dừng, ta theo thì hoan nghênh, chắc chắn thịnh tình khoản đãi. Nếu như muốn đi, ở nơi này Thanh Thạch Châu cảnh nổi, không người dám trêu chọc ngươi nhóm. Những lời này tiết lộ ra viên đạo tử sức mạnh. Dù sao, ở Thanh Thạch Châu bên trong, hắn chính là thổ hoàng đế, hô phong hoán vũ, căn bản không ở nói xuống. Trên mặt nổi phủ thành chủ, ngầm chợ đêm, đều là thế lực của hắn. Đa tạ viên thành chủ, phía dưới rất nhiều không có tiến nhập trước 10 mỗi bên châu thiên tài, cũng đều là cùng nhau cùng kêu lên đáp. Đã lúc này đây tỷ thí đã kết thúc, mọi người có thể tự do ân bài chính mình thời gian. Các vị, mời liền đi. Hướng về phía mỗi bên châu thiên tài ôm quyền xá. Viên đạo tử không có một chút cái giá nói. Một màn này, bị hoàng thất trong hai người nhìn ở trong mắt, đều là âm thầm gật đầu. Viên đạo tử biểu hiện, biết tròn biết méo, đích thật là một cái khả tạo chi tài. Chỉ là đáng tiếc, hắn nhi tử, cũng là tâm tính khó coi a. Nếu như nay sau viên thiên thành có thể ma luyện chính mình tâm tính, ngược lại là có thể làm cho viên đạo tử tiến nhập thủ đô bên trong nhậm chức. Hai vị hoàng thất người, tâm lý đều là nghĩ như vậy, liếc nhìn nhau, nhẹ nhàng gật đầu, minh bạch đối phương trong lòng cách nghĩ. Mà hết thảy này, đều là ở viên đạo tử dự liệu bên trong. Hắn biện pháp, hắn ôn hòa, hắn thân mật, chẳng qua đều là ngụy giả trang a. Một cái chân chính thành công người là giỏi về ngụy giả trang chính mình, đồng thời sẽ không bị người phát hiện. Chính như ở Dương Thủy Châu bên trong, Lộc Vũ Sở ngụy trang Vân Tiên Sinh, nếu không phải nhất sau chính mình chủ động vạch trần bí mật của mình, căn bản sẽ không có người biết hắn thân phận. Mỗi bên châu thiên tài đều rối rít ly khai vùng này bên trong. Có một ít người chuẩn bị dẹp đường hồi phủ, trở về chính mình châu bên trong. Còn có một số người tắc thì là ngại phiền phức, trực tiếp ở phủ thành chủ bên trong ở lại đứng lên. Dù sao, về sau vẫn là phải ở chỗ này tiến hành tập hợp. Lộc Vũ dự định trở về Dương Thủy Châu. Bất quá, đi về Dương Thủy Châu phía trước, trước phải giải quyết một việc tình. Đó chính là Phương Lăng Vân lo lắng bị Lộc Vũ trả thù, cho nên Phương Lăng Vân vẫn luôn ở Thanh Thạch Châu bên trong, không dám độc tự trở về. Chỉ có ở Thanh Thạch Châu, hắn còn tương đối an toàn một ít. Mà Lộc Vũ tắc thì cũng là ở Thanh Thạch Châu bên trong lặng lặng cùng đợi. Hắn ở chờ một cái thời gian, 3 ngày về sau, hắn đợi được thời cơ. Hai gã hoàng thất người ở chỗ này sự tình hoàn tất về sau, đã dẫn đầu trở về thủ đô. Kể từ đó, toàn bộ Thanh Thạch Châu cũng không có người trông giữ lấy, không khiến người ta đối với mỗi bên châu thiên tài tiến hành sát lục. Mà Lộc Vũ chờ chính là như vậy một thời cơ. Hiện tại rốt cục bị hắn đợi được. Đêm phồn tinh đầy thiên, tinh tinh tản ra nhàn nhạt ánh huỳnh quang, ở đêm sắc bên trong không bằng trăng sáng một dạng sáng tỏ, lại có một phen đặc biệt thần bí ý tứ hàm xúc. Siêu, theo một đạo nhỏ nhẹ tiếng xé gió vang lên, một đạo thân ảnh ở đêm tối bên trong bay vút qua, lẳng lặng dừng lại ở nhất chỗ đỉnh bên trên. Phòng này chính là Phương Lăng Vân nơi cư trú gian phòng. Cái này một đạo thân ảnh không hề nghi ngờ chính là Lộc Vũ thân ảnh. Hắn tựa như một con mèo một dạng ở đỉnh bên trên lẳng lặng ẩn núp, chờ đợi lấy Phương Lăng Vân chủ động xuất hiện. Mấy ngày này quan sát, Lục Vũ phát hiện, Phương Lăng Vân có đi tiểu đêm thói quen, cho nên đang ở này lặng lặng cùng đợi. Chỉ cần Phương Lăng Vân xuất hiện, hắn sẽ tru diệt đối phương. Đối với Phương Lăng Vân cái này người, Lục Vũ sớm liền muốn giết cho sướng. Hai người thù oán ở Dương Thủy Châu thời điểm, liền đã kết hạ, ở Thanh Thạch Châu bên trong, càng là không ngừng tăng lên. Nếu như không giết Phương Lăng Vân, Lục Vũ tâm khó ân. Ngược lại không phải là Lục Vũ sợ Phương Lăng Vân, mà là một mạch bị như vậy một người âm hiểm xảo trá tên nhớ. Lục Vũ cũng cảm thấy phiền chán. Đơn giản liền 100. Hết chương.